Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, sủng vật của thiếu gia ác ma. Hàn Thiên tắm cho Hoa Vũ xong, chỉ lau khô người rồi thả Hoa Vũ vào phòng, quần áo cũng không đưa, còn bồi thêm một nụ cười xấu xa. Lạnh không? Hoa Vũ thành thật gật gật đầu. Lạnh thì tự tìm đồ mà mặc vào. Anh không phục vụ em mãi đâu. Hàn Thiên ngồi trên giường tựa Tiếu Phi Tiếu trêu chọc cậu. Hoa Vũ ngây ngốc nhìn Hàn Thiên. Gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ run lên một cái. Nhìn đáng thương vô cùng. Hàn Thiên nhắm mắt làm ngơ. Tựa người thành giường chơi điện thoại. Hoa Vũ đứng giữa phòng hồi lâu cũng không thấy ai cho mình bộ đồ. Lại còn bị gió đêm làm lạnh cả người. Cuối cùng theo bản năng bắt đầu cua tay mò khắp phòng. Nghe theo chỉ dẫn của Hàn Thiên mở tủ quần áo ra. Lục lọi kiếm cái gì mặc đỡ. Đáng tiếc rằng cậu đã tìm lộn tủ. Đồ của Hoa Vũ đã được Hàn Thiên xếp gọn rồi để dưới gầm giường. Còn tủ cậu đang lục chỉ toàn áo sơ mi của Hàn Thiên. Hoa Vũ loay hoay một hồi. Ánh mắt nơi Hàn Thiên không nhìn thấy lộ ra chút tức giận đặt tiêu cự lên đống quần áo. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy đại một chiếc sơ mi trắng rồi mặc vào. Hàn Thiên cao hơn Hoa Vũ tận 20cm, người anh cũng to hơn. Dĩ nhiên là Hoa Vũ bị lọt thỏm trong chiếc áo. Hàn Thiên ngước mắt lên nhìn. Hoa Vũ đang đứng đực trước giường. Co ro quơ quơ hai tay. Bối rối như đang hỏi. Mặc cái này được không? Bất chợt như có tiếng sét đánh ngang tai. Tim anh cũng lệch một nhịp. Đệ, đáng yêu quá, vốn chỉ định tập cho Hoa Vũ biết làm mấy cái đơn giản. Không ngờ lại thu hoạch được chuyện tốt thế này. Khóe miệng Hàn Thiên cong đến mỏi. Anh thích thú lại gần. Bế Hoa Vũ thả lên giường. Hoa Vũ lăn hai vòng. Hàn Thiên cũng nằm xuống theo. Hàn Thiên vẫn còn đắm chìm trong sự dễ thương của Hoa Vũ. Ôm chặt người trong lòng. Cao hứng cười thành tiếng. Dễ thương quá. Sao anh lại không cho em mặc cái này từ đầu nhỉ? Làn da của Hoa Vũ hơi lạnh. Hàn Thiên thừa dịp cứ xoa xoa mãi. Sờ soạng khắp nơi, Hoa Vũ ra vẻ chẳng hiểu gì. Thấy anh vui cũng vui vui theo. Tự nhiên mặt cũng đỏ lên. Bất mãn chôn đầu vào ngực anh. Mãi một lúc lâu sau, Hàn Thiên tưởng Hoa Vũ ngủ rồi. Đang tính nhắm mắt thì lại có giọng nói trầm cực kỳ phát ra từ trong lòng anh. Có, thật không? Hàn Thiên ngạc nhiên cười lớn. Tinh nghịch nhéo mũi Hoa Vũ một cái. Là thật đó, Hoa Vũ dễ thương nhất. Người nhỏ nhỏ lại trắng trắng. Nhìn chỉ muốn cắn, Hoa Vũ ngượng ngùng đẩy Hàn Thiên một cái. Cuộn tròn trong chăn, Hàn Thiên thích thú trọt trọt cậu mấy cái. Không trêu nữa, ra đây đi, chút lại ngộp thở bây giờ. Hoa Vũ vẫn bất động. Hàn Thiên bất đắc dĩ đào người ra thì phát hiện Hoa Vũ đã ngủ từ lúc nào. Khóe miệng Hàn Thiên lại cong lên. Đặc biệt lưu manh, Hàn Thiên chỉnh Hoa Vũ nằm ngay ngắn lại. Còn mình thì lôi điện thoại ra. Chụp liên tục, thậm chí còn chạy xung quanh cái giường để bắt chọn từng góc độ. Lúc chụp cũng tự thấy bản thân mình biến thái thế nào. Nhưng rất nhanh đã vứt suy nghĩ ấy ra sau đầu. Ai bảo em ấy đáng yêu vậy chứ? Mà em ấy cũng có thấy đâu. Thời cơ tốt vậy mà bỏ lỡ sau này sẽ không còn đâu. Hoa Vũ không biết có phải là nhìn thấy hình ảnh mất mặt của Hàn Thiên không? Khóe môi không tự được nở nụ cười. Hàn Thiên thấy cậu cười. Có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn là lắc đầu. Chắc em ấy đang phát ngốc thôi. Sáng nay Hàn Thiên dậy rất sớm. Rất tự giác mà ỉu xìu bước vào bếp. Hàn Thiên đứng đó hồi lâu, nhìn đống đồ ăn trong tủ rồi tự nổi đóa. Cả đống thế này nhưng nấu làm sao đây? Sao không nấu sẵn rồi hãy đi chứ? Vì anh đã đuổi hết người làm đi rồi. Bây giờ lại phải đích thân xuống bếp. Anh loay hoay một hồi, quyết định nấu món đơn giản nhất mà ai cũng làm được. Một tiếng sau, Hàn Thiên tự đập đầu vào tường khi nhìn thành quả của mình. Bánh mì bốn lát cháy đen. Trứng chiên còn thảm hơn, vì anh không đập ra mà thả nguyên cả quả vào chiên. Hèn gì cứ thấy sai sai mà không hiểu sai chỗ nào. Cuối cùng Hàn Thiên đành gọi cho thời Tây, chính là muốn hỏi về chuyện thân cách, sẵn nhờ nấu ăn dùm thôi. Dạo này bận lo Hoa Vũ cũng quên mất đi người em kết nghĩa này. Hoa Vũ tỉnh dậy, không thấy Hàn Thiên đâu thì có chút thất thần, vội vã đi xuống lầu, nghe thấy tiếng anh đang loay hoay bày đĩa ra, thỉnh thoảng chửi phiền phức thì khẽ thở ra, nhanh chóng lần tới bên cạnh. Hàn Thiên cũng hơi giật mình, xoa xoa đầu Hoa Vũ. Sao vậy, không có anh nên nhớ à, em có thể tự mình đi xuống đây sao? Hàn Thiên thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, người không thấy gì có thể thoải mái bay đến chỗ này chỗ kia. Còn bất thình lình đứng sau lưng anh thế này được sao? Nhưng Hoa Vũ chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh, nên anh không chắc em ấy đã khỏi mắt được. Hoa Vũ ôm anh rất chặt, vùi đầu vào ngực anh hít hít, cảm thấy đủ rồi mới buông ra đi rửa mặt. Hàn Thiên há hốc mồm luôn, anh còn muốn dẫn em ấy đi vào nhà vệ sinh. Em ấy liền đẩy anh ra, nghĩ ngợi một chút, liền gọi điện cho bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, mắt em ấy, đã khỏi rồi sao? Giọng bác sĩ Lâm hơi kích động. Không biết, nhưng em ấy thật sự rất lạ. Người mù có thể tự mình đi từ lầu 2 xuống bếp sao? Rồi lại tự đi đánh răng. Thậm chí em ấy còn đứng sau lưng tôi. Em ấy biết chính xác tôi đứng ở đâu. Bác sĩ Lâm trầm mặc một chút. Cũng đang tự hỏi như anh, nhưng có khả năng cậu ta nhìn ra cậu là Hàn Thiên mà vẫn lượn lờ trước mặt cậu sao? Còn không giết cậu là may rồi, có lẽ do cậu ta quá quen thuộc địa hình, và lắng nghe tiếng động để định vị cậu. Theo dõi thêm đi, Hàn Thiên trầm mặc một lúc, đó chính là điều anh lo ngại. Nếu em ấy đã nhận ra mình là Hàn Thiên, nhưng vẫn im lặng như thế, có phải muốn chờ thời cơ giết mình không? Em ấy ngoãn ngoan ôm anh, mặc anh chăm sóc, mặc áo của anh, đều là đang lừa gạt anh sao? Hàn Thiên lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, không có khả năng đó được. Bác sĩ Lâm lại nói tiếp, dù tôi chỉ là kẻ đứng ngoài, nhưng người ngoài lúc nào cũng nhìn thấy điều mà kẻ trong cuộc không thấy đó. Hoa Vũ bản thân đã sợ cô đơn, với cậu chỉ là sự dựa dẫm trong lúc khó khăn mà thôi. Sau này nếu cậu ta nhận ra cậu chính là Hàn Thiên. Cậu tính sao đây? Hàn Thiên khẽ thở dài. Tôi không nghĩ xa được như vậy. Em ấy yêu tôi yêu em ấy, như vậy là đủ rồi. Cậu chắc rằng Hoa Vũ yêu cậu sao? Có không? Em ấy có yêu anh nữa không? Hàn Thiên thật sự rất sợ phải đối mặt. Hoa Vũ, em ấy hận anh. Vậy mà anh còn lừa dối ép em ấy phải sống cùng người mà em ấy hận đến tận xương tủy. Rốt cuộc, anh làm như vậy là đúng hay sai? Chuyện sau này thì để sau này tính. Thật sự tôi cũng không biết làm sao. Bác sĩ Lâm ôn tồn bảo. Nhưng rất dễ nghe ra sự mỉa mai xen vào. Tôi tin tình cảm mười mấy năm Hoa Vũ dành cho cậu không thể nói mất liền mất. Sau này dù có chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ cuộc. Hãy trân trọng người ta đi, tội lỗi cậu gây ra phải dùng cả đời mà trả, biết chưa đồ thiếu não. Hàn Thiên lập tức xù lông, hét vào điện thoại, lão già, ông nói ai thiếu não, coi chừng tôi san bằng cái bệnh viện của ông. Bác sĩ Lâm cũng không nhường nhịn, nhóc con, nói gì nói lại xem, tôi đáng tuổi cha chú của cậu đấy, dám đe dọa cả cha chú, còn nói không thiếu não. Hàn Thiên vô cùng bực mình. Cúp điện thoại luôn, anh sợ mình nghe thêm lời nào của ông ta nữa thì sẽ cắn luôn cái điện thoại mất. Hoa Vũ trở lại, thấy Hàn Thiên bốc lửa bừng bừng cũng cân nhắc lại chuyện muốn ôm anh một cái. Tự mình ngồi vào bàn ăn, Hàn Thiên ém lửa giận xuống, kéo ghế ngồi cạnh Hoa Vũ, cầm lấy miếng bánh mì đút cho Hoa Vũ. Thật ra Hoa Vũ có thể tự ăn, nhưng Hàn Thiên lại cản, tự mình đút cho cậu. Vẻ mặt lại cực kỳ thích thú. Hoa Vũ không biết nghĩ gì, liền cầm bánh mì quăng xuống đất. Hàn Thiên hơi giật mình, thay vì tức giận anh lại sợ Hoa Vũ đang không vui hơn. Vội vã đi nhặt bánh mì lên, vừa nhặt đồ xong, Hoa Vũ lại cầm muỗng nĩa quăng xuống đất. Tiếp theo là mọi thứ trong tầm tay cậu, đĩa ăn, khăn lau, hoa hồng. Hàn Thiên cho rằng cậu đang khó chịu, đành ẩn nhẫn đi nhặt đồ lại. Một tiếng cũng không dám mắng lại. Hoa Vũ ngồi trên ghế nhìn anh khom người nhặt lại từng thứ có thể nhặt. Trừ mấy cái đĩa đã vỡ, Khóe miệng cậu chợt cong lên. Lúc lâu sau Thời Tây bưng hai đĩa trứng chiên trở ra. Thấy Hàn Thiên đang khó khăn uy Hoa Vũ ăn thì chết cứng luôn. Chân cũng bước không nổi. Hàn Thiên đang rất mệt mỏi vì Hoa Vũ đột nhiên nổi cơn. Mãi mới dỗ cậu ngoan ngoãn ngồi ăn. Chẳng buồn quan tâm nhìn Thời Tây. Chỉ đơn giản hét một câu. Tính chờ trứng nguội mới cho tôi ăn đúng không? Thời Tây lấy lại tinh thần. Đặt hai đĩa trứng xuống bàn. Rồi kéo ghế ngồi xuống. Hàn Thiên cắt một miếng trứng. Thổi thổi rồi đút cho Hoa Vũ. Hoa Vũ đã ngoan hơn. Thấy đồ ăn trước mặt thì tự giác há miệng. Thỉnh thoảng Hàn Thiên còn hôn lên khóe môi Hoa Vũ. Lấy đi vụn bánh mì còn vương lại. Thời Tây nhìn chăm chăm Hàn Thiên. Rồi lại cúi gằm mặt nhìn đĩa trứng của mình. Một chút cũng không muốn ăn. Thật sự rất muốn tự chọc mù mắt luôn cho rồi. Hàn Thiên cũng thấy Thời Tây khó xử. Đành mở lời trước. Thần cách thế nào rồi? Dạo này không thấy chạy qua đây chơi nữa. Thời Tây thoáng giật mình. Im lặng lúc lâu. Cuối cùng chỉ áy náy nói ra hai từ. Không biết. Hàn Thiên hơi mất tự nhiên. Hỏi gặng lại. Không biết là có ý gì. Thời Tây lại trầm mặc. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói rằng do tôi không cứu thần cách nên không biết? Đã hơn một tháng nay, Thời Tây tìm kiếm thần cách không ngừng nghỉ, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cũng đã hiểu được cảm giác khi Hàn Thiên tìm Hoa Vũ. Cực kỳ khó chịu, cảm giác chờ đợi thật đáng sợ. Hàn Thiên bị sự im lặng của Thời Tây chọc giận, cũng không truy hỏi nữa. Lấy điện thoại ra bấm dãy số mà cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ gọi. Alo, rất nhanh phía đầu dây đã lên tiếng. Hàn Thiên hơi mất kiên nhẫn đáp lại. Hàn Thiên đây, anh ở đâu? Bên kia cũng đáp lại. Giọng còn bực tức hơn cả Hàn Thiên. Trước biệt thự nhà cậu, nhanh mở cửa, tên khốn Thời Tây ở đó phải không? Khi nãy tôi thấy hắn đi vào khu này. Hàn Thiên mở cửa bằng công tắc từ xa. Rất nhanh sau, người nọ đã bước vào. Thân hình cao lớn tỏa đầy sát khí. Không nói một lời đã đấm thẳng vào mặt Thời Tây. Người đó đương nhiên là Thanh Phong. Hàn Thiên không rảnh để xem kịch. Sợ Hoa Vũ nghe thấy tiếng đánh nhau. Hàn Thiên dịu dàng ôm Hoa Vũ vào lòng. Áp mặt cậu vào lòng anh. Hai tay che tai cậu lại. Chờ bọn họ bình tĩnh lại anh mới mở miệng. Vào thẳng vấn đề, thần cách thế nào, nó đang ở đâu? Thanh Phong nới lỏng cái cà vạt, kéo ghế ngồi xuống, bất giác cười một cái. Giọng mỉa mai vô cùng. Sao không hỏi tên thuộc hạ đáng mến của cậu đi? Con mẹ nó, hôm đó hắn ăn nhầm bà à, lại chọn cứu Hoa Vũ bỏ mặc thân cách. Biết rõ tên Hạo Dương thích chơi đùa biến thái thế nào rồi mà con. Chính vì Hạo Dương mà thân cách bị đuổi khỏi gia tộc. Bây giờ mang cái họ thần cũng khó. Cả đêm phải quỳ dưới mưa. Quỳ trên đất cát dơ bẩn. Bị người đời chỉ trích ngóc mặt lên không nổi. Mẹ nó đều là do tên khốn nạn Thời Tây. Tất nhiên những điều này là do mọi người đồn nhau đến tai Thanh Phong. Nếu như Thanh Phong tỉnh dậy sớm hơn có lẽ đã tìm được thân cách. Tiếc rằng, khi anh tỉnh lại thân cách cũng biến mất. Hạo Dương cũng không biết ở đâu. Ha, cái gì mà yêu thân cách? Mày nói yêu Hoa Vũ còn dễ nghe hơn. Mẹ kiếp. Cái gì cũng làm cho Hoa Vũ. Còn thân cách, mày làm được cái gì cho em ấy? Mày nói chỉ xem Hoa Vũ như em trai. Chẳng lẽ thân cách không bằng một đứa em trai? Kẻ bắt cóc Hoa Vũ là Trương Nguyên. Nếu mày muốn tao có thể giết Trương Nguyên dùm mày. Tao chỉ chờ mày nói cứu thân cách. Mày cứ nhiên lại chọn Hoa Vũ. Cả tháng nay trốn tránh tao. Mày tìm em ấy sao? Mẹ kiếp tao khinh, Hàn Thiên nghe xong cũng hiểu được mọi chuyện. Thật sự không muốn tin, mạng của Hoa Vũ, lại là dùng thần cách đổi lấy sao? Chớ trêu thật, Hàn Thiên trầm mặc suy nghĩ. Thanh Phong cũng mệt mỏi day day mi tâm. Thời Tây cúi gằm mặt, không nhìn ra biểu cảm gì. Ngạc nhiên rằng người đầu tiên lên tiếng lại là Hoa Vũ. Não bộ cậu đã chịu phân tích, khi nãy nghe hết rồi. Tự nhiên khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra. Thần cách, tôi nhớ khi ấy cậu ấy đã van xin giúp tôi. Cậu ta thật sự xảy ra chuyện sao? Mạng tôi là dùng cậu ta đổi sao? Hoa Vũ lúc này rất tỉnh táo. trong đầu cậu như có sét đánh ngang qua. Tại sao kẻ như cậu lại sống? Còn cậu ta lại bị như vậy? Cậu ta đã van xin cho cậu. Cậu ta van xin mấy tên khốn đó tha cho cậu. Hoa Vũ chưa bao giờ quên. Tại sao cậu ta lại phải chịu những điều này? Hoa Vũ thật sự không cam lòng. Sinh ra cảm giác căm ghét bản thân. Hàn Thiên thấy cậu suy sụp như vậy lại hơi hoảng hốt. Sợ sẽ ảnh hưởng sâu đến tâm lý của cậu. Em có sao không? Đừng suy nghĩ nữa. Hoa Vũ khẽ gật đầu một cái. Tựa vào ngực Hàn Thiên giả chết. Lúc này, Hàn Thiên mới quay sang hỏi Thời Tây. Thật sự cảm ơn vì đã nghĩ cho Hoa Vũ. Nhưng, nói tôi nghe, cậu thật sự có yêu thần cách không? Cậu ta là em trai của tôi. Cậu tại sao không thể chu toàn? Thời Tây cuối cùng cũng ngẩn mặt lên. Khuôn mặt tràn ngập bi thương. Khóe mắt đã ngấn nước. Giọng khàn đặc lại hơi nức nở. Nói năng lộn xộn như đang hoảng sợ. Tôi thực sự rất yêu em ấy. Tôi, lúc đó, tôi tưởng Thanh Phong có thể cứu thần cách ra. Tôi xin lỗi, Thanh Phong cười lạnh, nếu như cậu không phải người thần cách yêu thì tôi đã giết chết cậu rồi. Thần cách không cần tên đàn ông yếu đuối như cậu, yêu được thì yêu đàng hoàng, cậu còn dám làm thần cách đau một lần nào nữa. Tôi thề sẽ trả lại hết, Hàn Thiên không muốn đôi co làm gì, đưa ra quyết định luôn, việc quan trọng không phải đấu đá nhau, lo mà tìm cho ra thần cách đi, em ấy như trẻ con. Chịu khổ chịu cực thế nào được? Mẹ kiếp, một tháng rồi các cậu cũng không nói cho tôi nghe. Thời Tây cùng Thanh Phong bất mãn nhìn Hàn Thiên. Không phải sợ anh mệt mới không nói sao? Hàn Thiên cũng mặc kệ ánh nhìn của họ. Ung dung bế Hoa Vũ lên lầu. Ánh mắt anh cũng hơi phức tạp. Thần cách là đứa em trai anh thương nhất. Rất muốn cho cậu một người xứng đáng. Thời Tây, xứng đáng không? Dê, cách sắp lên sàn. Cách chương.